Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ lại đổi qua một ao thần tuổi mới. Hắn cũng có thể mày không nhăn thoáng một phát mà hoàn toàn hấp sạch sẽ. Bất quá! Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô tự như một cái động không đấy? Đừng nói một ao. Coi như là 10 ao 100 ao thần tuổi hắn cũng có thể dễ dàng lấy hết. Nhưng thần tuổi là thần tuổi. Lúc này thân thể của hắn không sai biệt lắm đã là mạnh nhất hạ giới. Trừ khi một ít công pháp đặc thù. Công kích bình thường đã hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Nếu như nói cái nước ao này chỉ là từ một giọt thần tuổi pha loãng mà thành. Như vậy hắn ít nhất độc chiếm chính thành năm chỗ tốt. Thần đạo ẩn chứa trong đó là về lỗ đen. Để cho hắn dung hợp ngũ hành tinh vực chi lực càng tiến một bước. Đáng tiếc. Ở đây ngăn cách thiên địa cảm ứng. Lâm Lạc cũng không cách nào dẫn động tinh lực đến thí nghiệm thoáng một phát hắn mới cảm ngộ được. Để cho hắn có loại không kiên nhẫn vò đầu bứt tai. Hắn muốn tìm được cái nước ao này là tạo ra như thế nào. Nhìn chầm chầm rất lâu mới phát hiện đáy ao tràn ra một tia chất lỏng ngọc chất dung nhập trong nước hồ. Đối với toàn bộ ao mà nói, muốn lại biến thành nồng độ nguyên lai, điều này cần thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Cái này cũng bỏ đi ý niệm muốn lấy thần tuổi cấp cho bọn người Tô Mị. Lâm Hành Nam kỳ thật nghĩ kỹ. Nếu thần tuổi này có thể mang đi mà nói, sớm mấy vạn năm chẳng phải bị lấy sạc. Còn đến phiên bọn hắn sao? Bọn người Tô Mị, Lăng Kinh Hồn ở cấp bậc tinh vực tăng lên. Chỉ sợ thật đúng là chờ sau khi Lâm Lạc phi thăng thần giới. Dùng hình thức thần chi thí luyện tràn đem thần đan tiên dược chuyển tới. Hạ giới đã có rất ít bảo vật có thể làm cho võ giả tinh vực cấp đột nhiên tăng mạnh rồi. Mọi người thu thập tâm tình tiếp tục đi tới, đi không bao xa liền đi tới chỗ bậc thang tầm này. Bất quá! Cùng tầm thứ nhất bất đồng. Cái bậc thang này cũng không có áp lực đặc thù. Nhưng mọi người mới đi bất quá 1/3. Chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên. Ở trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một thanh niên nam tử tướng mạo anh tuấn. Đáng thương ta cái đại xuất ca này, đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cục có thể chứng kiến người sống. Nam nhân này như cha mẹ chết mà hét lớn. Còn kém hoa chân múa tay vui sướng đến tăng cường ngữ khí của hắn thoáng một phát rồi. Trong lúc này xuất hiện một người đã đủ để cho người cả kinh rồi. Chớ nói chi là người này còn quá dị như vậy. Lớn mật, dám hù dọa bổn hậu. Phong Sở Liên cũng sẽ không quản 27-21, vung băng sương chi nhận lên trảm tới. Định, thanh niên nam tử kia khẽ quát một tiếng. Băng sương chi nhận lập tức ngưng lại. Mặc kệ Phong Sở Liên thúc giục như thế nào đều không phản ứng. Phản phất như con tò te nặng bằng đất sét ở trong không khí. Ha ha ha, bổn suất ca ngủ dài hơn 20 vạn năm, vừa tỉnh lại cũng không muốn đánh sống đánh chết. Hình như là đụng phải tên biến thái, bất quá thực lực tên trai bao này mạnh đến nỗi có chút dọa người. Dùng lực lượng mà nói, đối phương đã đạt đến hạ giới đỉnh phong. Có xu thế không kém gì hỏa diễm cự nhân. Nhưng chính thức để cho Lâm Lạc tim đập nhanh lại không phải vầng sáng lực lượng biểu hiện ra, mà là năng lực hủy dị kia của đối phương. Băng sương chi nhận là tồn tại tiếp cận với bán thần khí. Dù là hỏa diễm cự nhân cũng không có cách cầm nó. Nhưng người thanh niên này lại khẽ quát một tiếng liền có thể định trụ đế binh. Cái này là kinh khủng con nào. Kỳ thật đối phương không hơn một tiếng cũng có thể thực hiện hiệu quả đồng dạng. nhưng không hơn một tiếng làm sao có thể đủ cho thấy hắn ngư bức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 920 hậu kim. 1. Ở trên người thanh niên nam nhân này, Lâm Lạc ẩn ẩn thấy được bóng dáng của Thái Kế Vũ. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lâm Lạc đè Phong Sở Liên sắp bạo tẩu xuống, hướng đối phương chắp tay. Sai sai sai. Bổn suất ca cũng không phải tiền bối gì, mà chính là thiên hạ đệ nhất soái đẹp trai không? Là thần phàm lưỡng giới đẹp trai nhất. Thanh niên này một bộ dương dương tự đắc, tự hồ đùa chơi chính là toàn bộ tánh mạng của hắn. Mọi người không biết nên khóc hay cười. Kẻ dở hơi loại cấp bậc tinh đế này thật đúng là hàng hiếm. Rõ ràng lại để cho bọn hắn đập lấy một cái. Bất quá, để cho người kinh dị chính là nghe khẩu khí của thằng này ít nhất cũng sống hơn 20 vạn năm. Như thế nào còn không có treo? Chỉ cần ở hạ giới, mặc kệ tu vi của ngươi nghịch thiên cũng khó trốn khỏi vận mệnh hóa thành một ly đất vàng. Phi phi phi. Đừng dùng loại ánh mắt như nhìn lão bất tử nhìn bổn suất ca. Tuy bổn suất ca sống đến sắp tính toán không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng một mực ở trong lúc ngủ say. Thật muốn tính toán ra, bổn suất ca đi vào hạ giới tối đa chỉ mấy ngàn năm a. Thanh niên nam nhân nghiêm trang mà nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Cuối cùng duỗi ra bốn đầu ngón tay. Ý là sẽ không vượt qua 4.000 tuổi. Lâm Lạc mỉm cười nói. Đại suất ca tổng sẽ không vô danh không họ a. Tiểu tử ánh mắt ngươi thật tốt. Nghe được người khác xưng hắn là đại suất ca. Thanh niên nam nhân này lập tức vui cười nở hoa. Nếu không phải chứng kiến ánh mắt cảnh giác của Phong Sở Liên, hắn đại khái có ý tứ nhào lên hôn Lâm Lạc một ngụm. Cái này rõ ràng là biến thái. Bổn suất ca họ Hậu, tên một chữ Kim. Thanh niên nam nhân ưỡn ngực hóp bụng, có chút nghiêm túc nói, nhưng lập tức lại không có chính hình, lộ ra vẻ mặt cợt nhã. Huynh đệ, ngươi là nhìn thế nào ra bổn suất ca đẹp trai đến không có thiên lý hay sao? Được nha, khoa trương hắn một tiếng xoét, hắn liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Cái này quá rõ ràng rồi. Hậu đại soái ca anh tuấn giống như đèn sáng trong bóng tối. Vô luận ở nơi nào đều là sáng rọi bước người như vậy. Lâm Lạc vỗ đối phương một cái mã thí tân bút để cho Phong Sở Liên chúng nữ đều buồn nôn đến sắp ngã trên đất. Đúng rồi hậu đại soái ca, ngươi nói ngươi một mực ngủ say, đây là chuyện gì xảy ra? Nơ, là cái này. Hậu Kim vung tay lên, nhiều hơn một đoàn tinh thể màu đỏ tựa như hộ pháp. Đây là phong linh dịch. Nếu phong trấn ở chỗ an nghỉ, sinh cơ sẽ không tiết lộ. Thật giống như thời gian đình chỉ, biến tướng mà kéo dài tuổi thọ. Nguyên lai Lâm Lạc tưởng rằng có bí thuật che đậy thiên cơ gì, có thể vô tận mà kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái đồ chơi phong ấn này kỳ thật cùng chết không có cái gì khác biệt. Bất quá, nếu dùng cái đồ chơi này phong ấn tiến hành tinh không di chuyển mà nói, đây không phải là thời gian lại dài cũng có thể tiếp tục đi xuống sao? Nói ví dụ, ba tinh đế thay phiên tiến hành tinh không vượt qua, thời điểm không phải người đi đường liền lấy phong linh dịch ngăn cản tánh mạng trôi qua. Như vậy phi hành trong tinh vực dài dòng buồn chán có thể chia đều hóa giải đến trên người mấy người. Một người gánh chịu không được mười mấy vạn năm tinh không phi hành. Nhưng nếu có 10 cái mà nói, như vậy mỗi người chỉ sẽ lãng phí 1 vạn năm thọ nguyên ở tinh không phi hành. Đây đối với tinh đế chí tôn mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Hậu đại soái ca, có thể cho chúng ta một chút phong linh dịch hay không? Lâm Lạc không chút nào khách khí nói. Ngày khác tấn giai tinh đế phải vượt qua vũ trụ đi những tinh cầu khác. Mà hắn tự nhiên cũng suy nghĩ đem kiều thề người thân rời ngân nguyệt tinh. Nguyên bản dùng tử đỉnh cùng một chỗ mang đi mà nói, thọ nguyên của bọn hắn sẽ hao tổn. Nhưng nếu có phong linh dịch mà nói, cái kia liền sẽ không hao tổn rồi. Không phải bổn suất ca keo kiệt, chỉ là phong linh dịch này chỉ có một tí tẹo, vẹn vẹn đủ bổn suất ca một người dùng. Tuy bổn suất ca không muốn ngủ dài, nhưng sự tình đã nhận lời qua với chủ nhân, bổn suất ca cũng không dám qua loa chủ quan. Hậu kim vò đầu bứt tai, tự hồ bị Lâm Lạc vỗ mã thí tân bút, mà hắn lại cự tuyệt yêu cầu của đối phương có chút thẹn thùng. Vậy ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Đường Điềm nhảy dựng lên, vây quanh đối phương, tự hồ muốn từ trên người Hậu Kim tìm ra đồ vật kỳ quặc. Gia, bổn suất ca bị các ngươi khoa trương đến thiếu chút nữa quên mất chính sự. Hậu Kim vỗ đầu một cái. Bổn suất ca chính là ở đây giám khảo, các ngươi muốn thông qua nơi đây trước phải thông qua cửa ải của bổn suất ca này. Thằng này đã xuống Mỹ đến không biên giới rồi. Bất quá, ngay cả băng sương chi nhận cũng có thể khiêng xuống, bảy người ở đây ai có thể là đối thủ của hắn. Không cần lắc lắc khuôn mặt như vậy. Bổn suất ca chỉ sẽ sử dụng lực lượng giống như các ngươi, hơn nữa sẽ không vận dụng pháp tắc ác. Tóm lại, bổn suất ca sẽ tự hạ thực lực. Nếu như các ngươi có thể làm cho bổn suất ca sử dụng lực lượng vượt qua cảnh giới đối ứng mà nói, vậy tính các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Hậu Kim vỗ vỗ vai Lâm Lạc, đối với hắn cho một cái ánh mắt. Huynh đệ, ngươi ánh mắt tốt, bổn suất ca sẽ đặc biệt chiếu cố đối với ngươi. Hắn vung tay lên, đem bảy người Lâm Lạc toàn bộ xuống dưới bậc thang. Mà hắn thì đứng chắp tay. Rốt cục đã có một tia uy nghiêm của tinh đế cấp. Các ngươi cái nào lên trước? Mặc dù Hậu Kim không có nói thân phận của mình, nhưng theo hắn lộ ra đến mà nói vẫn có thể biết rõ. Người này cũng là vẫn thần. Nhưng sở dĩ hắn còn không có vẫn lạc, là vì hắn một mực ngủ dài ở trong phong linh dịch. Hắn hẳn là nhận lệnh của tứ đại tổ tiên Nghiêm Chấn Càn ở chỗ này phụ trách giám khảo. Bởi vì đã từng là thần, hơn nữa không giống Nghiêm Nhược Thánh không ngừng luân hồi. Thân thể của Hậu Kim là thần thể hàng thật giá thật, bởi vậy cũng có thể thi triển một ít thần thuật. Trước kia định trụ băng sương chi nhận đây tuyệt đối là năng lực vượt qua cấp bậc tinh vực. Cũng may hắn đem thực lực của mình áp chế đến trình độ tương tự cùng mọi người. Chỉ cần buộc hắn sử dụng ra năng lực siêu việt cấp độ, kia là vượt qua kiểm tra rồi. Ta tới trước. Ta tới trước. Đường Điềm là cái thứ nhất bật đi ra, đem tay nâng lên cao cao. Tốt, ngươi tới trước. Hậu Kim nhìn về phía trên tự hồ là người rất dễ nói chuyện. Lướt qua bổn suất ca ngăn trở, hoặc là bức bổn suất ca sử dụng lực lượng vượt qua ngươi, đều xem như vượt qua kiểm tra. Thú vị. Thân hình Đường Điềm lóe lên, không gian công pháp phát động. Nhưng nàng mới từ không gian hư vô xuất hiện, liền gặp một cái đại thủ đối với đỉnh đầu của nàng chấn trở về. Một cổ đại lực tuôn qua, tiểu ma nữ lập tức như là quả cầu lăn xuống, vuốt bờ mông nhe răng kêu đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 921 Hậu Kim 2. Hậu Kim cười ha ha, khoét khoét tay nói: chút năng lực ấy là không đủ đâu. Hắn biết trước, rõ ràng có thể đoán ra vị trí Đường Điềm xuất hiện, đánh cho Đường Điềm trở về. Cũng may hắn không có ác ý, bằng không thì trên ớt bị một chưởng như vậy, trực tiếp chụp chết cũng có thể. Gia, a, a, thối hầu tử ngươi làm đau ta. Đường Điềm oa oa kêu to, thân hình lại lóm lên, hướng Hậu Kim công tới. Thiên phú thần thông phát động, mị hoặc. Hậu Kim không khỏi nhẹ kêu một tiếng nói. Tiểu nha đầu có huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ. Bất quá, cái mị hoặc thần thông này đối với bổn xuất ca vô dụng. Cho dù hắn đem cảnh giới áp chế đến tinh vương cảnh, nhưng trên thực tế vẫn là tinh đế. Cái này là không thể nào cải biến. Mà sau khi tiến vào tinh vực, mị hoặc thần thông của Đường Điềm chỉ có thể đem đối thủ cùng cảnh giới kéo rơi một tiểu cảnh giới, lại há có thể đối với hắn có hiệu lực. Thối hầu tử, ngươi xấu. Ngươi muốn thực cùng người ta cảnh giới giống nhau, lại làm sao có thể không bị thiên phú thần thông của người ta ảnh hưởng? Đường Điềm không phục nói. Cái này tuy là ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng có lý, mà Hậu Kim cũng không phải người theo khuôn phép cũ. Cái ngụy biện này rõ ràng để cho hắn lộ vẻ do dự. Chỉ cảm thấy không bị thiên phú thần thông của đối phương ảnh hưởng cũng có thể xem như hắn vận dụng năng lực vượt qua tinh vương cảnh. Bất quá nếu như bị đối phương ảnh hưởng mà nói, cảnh giới của hắn ngã xuống một cấp độ không phải sẽ rơi xuống chủ linh cảnh sao? Chủ linh cảnh đánh tinh vương, đây tuyệt đối là thảm bại không hề lo lắng. Hắn lại không thể vận dụng pháp tắc lực lượng. Đây chính là thần cấp, thì càng phải nhận thua. Nhưng đơn giản để cho Đường Điềm vượt qua kiểm tra như vậy sao? Này uy uy, dù sao bảo tàng cũng không phải của ngươi, hầu tử ca ca làm gì phải chăm chú như vậy? Đường Điềm đi đến bên cạnh Hậu Kim, dùng khuỷu tay đụng thân thể của đối phương, một bộ chúng ta rất quen thuộc. Thừa dịp Hậu Kim suy nghĩ, tiểu ma nữ xoay người một cái, xuất hiện ở phía sau của đối phương. Nàng lập tức hoan hô nhảy dựng lên. Ta thắng! Ta thắng! Theo như Hậu Kim thuyết pháp, chỉ cần có thể thông qua phòng tuyến của hắn là vượt qua kiểm tra. Mặc dù tiểu ma nữ xấu, nhưng nghiêm khắc mà nói, nàng xác thực vượt qua kiểm tra rồi. Hậu Kim gãi gãi đầu, thật cũng không có vì nguyên nhân này mà thẹn quá hóa giận nói. Bổn suất ca ngủ thời gian quá dài, đầu có chút ngây người, rõ ràng bị ngươi dùng quỷ kế như vậy lách đi qua. Được rồi, cho ngươi vượt qua kiểm tra là tốt rồi, dù sao đằng sau còn có người. Hắn một bộ không sao cả, lại để cho tất cả mọi người một hồi im lặng, cái này cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Con rệp quỳ xuống hướng bổn hậu thỉnh an. Tính nết của Phong Sở Liên nữ vương lại tới nữa, cầm băng sương chi nhận chỉ vào Hậu Kim, mặt ngẩng lên trời. Tiểu nha đầu, khẩu khí thật lớn. Nhưng Hậu Kim lại không vì Phong Sở Liên tuyệt thế tao nhã mà thay đổi. Đây cũng là lần thứ nhất Lâm Lạc chứng kiến có người không bị mị lực của Phong Sở Liên làm thay đổi. Đến đây đi, để cho bổn suất ca nhìn xem ngươi đến tột cùng có thực lực gì. Đóng băng. Phong Sở Liên cũng không có thói quen nói mời. Ở trong mắt nữ vương đại nhân, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Đã muốn đánh nhau cái kia liền trực tiếp ra tay. Lần thứ nhất là đại chiêu. Loãng xoảng. Hậu Kim lập tức bị băng kết. Nhưng ở trước khi một chưởng của Phong Sở Liên bổ tới, hắn lại kịp thời giãy dụa trói buộc. Một quyền oanh ra, cùng đối phương đối chiến một kích. Hai người đồng thời lui ra phía sau một bước. bởi vì Hậu Kim đem lực lượng của hắn áp chế đến cùng Phong Sở Liên hoàn toàn nhất trí. Kết quả liều mạng này tự nhiên là hai người hoàn toàn không chia trên dưới. Siêu, xíu, xíu, u. Hai người dùng mau đánh nhanh. Tuy Băng Sương Chi nhận chính là tồn tại tiếp cận bán thần khí, nhưng Hậu Kim tự nhiên cũng sẽ không ở phương diện này có hại chịu thiệt. Tạm thời phong ấn uy năng của đế binh này, để cho Phong Sở Liên chỉ có thể phát huy thực lực của mình. Trước mắt hai người Phong Sở Liên cùng Hậu Kim lực lượng tương tự. Cái kia liều nhìn thiên phú chiến đấu của từng người bọn họ. Ở phương diện này, Hậu Kim đã từng là thần linh tự nhiên mạnh hơn một bậc. Nhưng hắn có hại chịu thiệt ở không thể sử dụng thiên phú thần thông. Đây chính là hắn bắt chước không ra. Hơn nữa hắn còn không thể để cho Phong Sở Liên lướt qua chính mình. Trong lúc vô hình cho mình một đạo chướng ngại. Hai người trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là chiến không chia trên dưới. Băng Nguyên trọng phong. Phong Sở Liên lâu công không được. Lấy tính tình nữ vương của nàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Thiên phú thần thông toàn diện thúc giục. Đây là nàng phát huy siêu việt cực hạn. Thời gian Hậu Kim bị băng phong lập tức vượt qua dự tính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Sở Liên một chưởng bổ đến. Bành! Ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trên người Hậu Kim lưu chuyển qua một đạo ánh sáng màu xanh. Tầm băng lập tức cáo phá. Mà thân hình của Phong Sở Liên rõ ràng sinh sinh đứng im. Giống như bị thời gian ngưng cố. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Hậu Kim gãi gãi đầu. Ngươi để cho bổn suất ca sử dụng pháp tắc lực lượng. Thật đúng là không đơn giản. Năm đó thời điểm bổn suất ca không có thành tựu thần vị. Tuyệt đối không có lợi hại như ngươi. Có thể có được một vị vẫn thần khen ngợi như thế. Thay đổi ai cũng sẽ lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng Phong Sở Liên chỉ là hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Hậu Kim. Rất có ý tứ hấp đầu khỉ. Nhưng nữ vương đại nhân tuy ngạo kiều, lại không phải người ngu. Đối phương ngay cả băng sương chi nhận cũng có thể giam cầm. Cái kia thực đánh nhau nàng khẳng định không phải là đối thủ. Cái này chỉ có thể nhớ kỹ, đợi lúc nàng thành tựu thần vị, nhất định phải làm thịt thối hầu tử này. Dù Hậu Kim chính là vẫn thần còn sống, vẫn bị ánh mắt của nàng thấy có chút trong nội tâm sợ hãi. Lúc này hướng mấy người Lâm Lạc quét tới. Kế tiếp là ai? Thủy Doanh Tâm nghênh tiếp. Nhưng đánh nhau kịch liệt gần nửa canh giờ, nàng lại bại trận mà ra. Chỉ có thể oán hận lui qua một bên. Kế tiếp là Nghiêm Thanh. Nam Nhược Hoa cùng Mai Hoa Tiên Tử. Nhưng dù cho thiên phú thần thông của Thiểm Điện tộc khủng bố, thời gian công pháp bá đạo, nhưng đều không làm gì được Hậu Kim. Có tiểu ma nữ lợi dụng sơ hở trước đây, Hậu Kim cũng đề phòng, không có để cho tam nữ có cơ hội đồng dạng. Bất phân thắng bại, ở dưới tình huống lực lượng giống nhau, ba người Nghiêm Thanh cùng Hậu Kim đánh thành ngang tay. Cái kia không có biện pháp, đành phải lui ra bậc thang. Hậu Kim nói, chỉ cần nguyện ý bọn hắn có thể một mực ở chỗ này khiêu chiến hắn, hoàn toàn không có hạn chế thời gian. Bởi vậy ba người các nàng cũng không phải không còn có cơ hội. Cho dù các nàng thua 1000 lần, 1000000 lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng Hậu Kim chỉ cần thua 1 lần liền thả các nàng vượt qua kiểm tra. Cái này rất khác nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 922 pháp tắc. 1. Lâm Lạc là một cái tiến hành khiêu chiến cuối cùng. Huynh đệ, bổn suất ca chỉ sử dụng 8 phần lực. Hậu Kim đối với hắn nháy mắt, khí tức toàn thân kịch liệt ngã xuống, hạ xuống tiêu chuẩn tinh hoàng nhất trọng thiên. Đa tạ. Lâm Lạc xíu. U thoáng một phát bắn ra. Chiến thiên quyết vận chuyển. Kim hệ công pháp vận chuyển. Hai nắm đấm của hắn lập tức kim quang đại tác. Hướng về Hậu Kim oanh tới. Moa nó. Hậu Kim không hề có hình tượng mà lăn trở mình. Hướng về sau liền lùi lại tầm hơn 10 trượng. Suýt nữa phun ra một búng máu. Tuy Hậu Kim tự kỷ, nhưng tuyệt đối không phải đầu ngốc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Lạc tuy chỉ vẹn vẹn có cảnh giới tinh hoàng nhất trọng thiên, nhưng lực lượng lại đạt đến trình độ tinh hoàng nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường. Bởi vậy hắn cũng sẽ không ngốc đến đem lực lượng của mình thực áp đến tinh hoàng nhất trọng thiên, mà là cùng Lâm Lạc sánh vai. Nhưng công pháp lại không phải hắn muốn bắt chước có thể bắt chước. Chiến thiên quyết tăng phúc gấp 10 lần lực lượng. Kim hệ được từ cấm tự bí pháp. Hai đấm của Lâm Lạc cứng rắn vô đối. Đủ để nổ nát phòng ngự của bất kỳ một tinh hoàng nào. Nếu Hậu Kim đón đỡ, tổn thương là sẽ không đến, nhưng tuyệt đối sẽ bị chật vật không chịu nổi mà oanh ra mấy trăm dặm. Mà ở nơi này, cái kia chính là bị đâm cho nát mặt, hình tượng đẹp trai không phải bị hủy toàn bộ sao? Chỉ là một chiêu như vậy. Hậu Kim đã bị ép cho ra lực lượng vượt qua cảnh giới tinh hoàng. Thoát ly phạm vi công kiếp của Lâm Lạc. Hắn người này ngược lại cũng có hứng thú. Tuy trước kia còn nói mạnh miệng muốn đặc biệt chiếu cố Lâm Lạc, chỉ sử dụng 8 phần lực. Hiện tại bị vẻ mặt cũng không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại lộ ra bộ dáng cực kỳ cảm thấy hứng thú nói. Huynh đệ, để cho bổn suất ca nhìn xem tất cả thực lực của ngươi. Sắc mặt Hậu Kim mạnh mẽ nghiêm lại. Tu vi buông ra. Lực lượng bảo tố đến tinh đế nhất trọng thiên. Tuy cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong của hắn, nhưng vẫn là có một đại cảnh giới áp chế. Lâm Lạc không chỗ nào sợ hãi. Chiến thiên quyết tràn ngập thân thể của hắn. Cùng ý thức ương ngạnh bất khuất của bản thân hắn một mực kết hợp. Hắn có thể chiến thiên. Có thể chiến địa. Tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ là tinh đế hoặc thần linh mà run rẩy. Bành, bành, bành. Hai người kịch liệt giao chiến. Toàn bộ bí thuật của Lâm Lạc bị nghiền ép đi ra từng cái. Không gian thuấn di. Lưu đầy thuật. Hỏa hệ bí pháp. Kim hệ bí pháp. Ngoại trừ một hệ công pháp hắn còn không có suy nghĩ ra lý giải quá sâu. Bí thuật được từ cấm tự bị hắn toàn bộ diễn hóa đi ra. Lực lượng pháp tắc thật tinh thâm. Hậu Kim một phóng kỳ quan. Nhịn không được ngạc nhiên. Bắt đầu hô to kêu lên. Thật đúng là như hầu tử trên nhảy dưới tránh né đòn. Đợi đến lúc Lâm Lạc không còn chiêu mới biệt bợm trở mình đi ra. Hắn gọi ngừng chiến đấu. Huynh đệ, nói không chừng hy vọng của chúng ta sẽ ở trên người của ngươi rồi. Trên mặt của hắn rõ ràng đã hiện lên một đạo thần sắc bi thương. Thối hầu tử, ngươi một mực gọi pháp tắc gì đó cuối cùng là cái gì? Đường Điềm không khách khí chút nào nói. Miệng của nàng Ngọc cũng là xem người đấy. Hắc hắc, đây chính là lực lượng chỉ thuộc về thần linh. Hậu Kim lại bắt đầu trở nên thần khí như ban đầu. Tự hồ vừa rồi toát ra thần sắc bi thương căn bản chính là một người khác. Hắn thấy mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, khó tránh khỏi bay lên hư vinh nói. Được rồi. Xem phân lượng huynh đệ của bổn suất ca có khả năng trở thành cố tinh của chúng ta. Bổn suất ca phá lệ kể nhiều một ít với các ngươi. Các ngươi đều muốn tiến vào thần cảnh A. Hắn quét mắt nhìn mọi người. Đây không phải nói nhảm sao, có cơ hội trường sinh bất tử ai sẽ bỏ qua. Trở thành thần linh. Cái kia liền có được lực lượng càng mạnh. Chính thức thoát khỏi sinh lão bệnh tử của hạ giới. Siêu thoát phàm tục. Trở thành bất hủ. Vậy các ngươi cũng biết muốn tiến vào thần cảnh tổng cộng có hai biện pháp. Hậu Kim lại nói một câu nói nhảm. Mọi người không khỏi nghiến răng, nếu ngay cả con đường tấn chức thần cảnh cũng không biết, vậy bọn họ còn tu luyện cái rắm a. Phong Sở Liên không kiên nhẫn nhất dùng băng sương chi nhận chỉ hướng Hậu Kim quát. Thối đầu khỉ, lại nói nhảm, bổn hậu chặt đầu của ngươi. Hậu Kim ngược lại cũng không giận, chỉ là đối với Lâm Lạc Giả làm cái mặt quỷ mới nói. Nhưng các ngươi lại không biết, hai loại biện pháp tiến vào thần cảnh là có khác nhau rất lớn. Cái này, tất cả mọi người là con mắt sáng ngời. Biết rõ trọng đầu hí tiết mục áp trục tới rồi. Đều nín hơi lắng nghe. Dựa vào xúc tích lực lượng, đạt tới tình trạng hạ giới không dung mà tiến vào thần giới, xưng là ngụy thần. So với phàm nhân hạ giới, ngụy thần có được thọ nguyên vô tận, lực lượng khủng bố cũng xứng với hai chữ thần linh. Nhưng thần linh chính thức đều là lực lượng cùng pháp tắc kim tu. Nếu như chỉ tu lực mà không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy ngụy thần tam trọng thiên chính là cực hạn. Vĩnh viễn không cách nào có tăng lên nữa. Loại biện pháp thứ hai thì là lĩnh ngộ thần đạo tiến vào thần cảnh. Cái gọi là thần đạo này kỳ thật là pháp tắc. Nước hướng chỗ thấp chảy. Tảng đá vứt lên sẽ rơi xuống. Hỏa là nóng. Băng là lạnh. Đây đều là pháp tắc. Vô luận là hạ giới hay thần giới. Hết thảy đều là thành lập ở phía trên pháp tắc. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới xem như chính thức lĩnh ngộ thần đạo. Dùng loại biện pháp này tiến vào thần cảnh, xưng là hư thần. Ngụy thần cùng hư thần ai cũng có sở trường riêng. Một cái tinh thông lực lượng, một cái thông hiểu pháp tắc. Rất khó nói cái nào càng thêm lợi hại. Nhưng ngụy thần không lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia liền không cách nào càng tiến một bước. Mà hư thần chỉ cần xúc tích lực lượng, lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng tiến một bước, liền có tiền đồ bừng sáng. Hậu Kim dừng thoáng một phát, để cho mọi người có thời gian tiêu hóa nội dung hắn nói. Bọn người Lâm Lạc xác thực rất khiếp sợ, không nghĩ tới đều là thần linh còn có khác nhau lớn như vậy. Trái tim của Lâm Lạc càng ra tốt nhảy lên. Tự đỉnh có lẽ có 8 cấm tự. Mà kết hợp Hậu Kim nói đến xem. Đây đúng là 8 loại pháp tắc. Bao dung ngũ hành. Lôi. Thời gian. Không gian 8 hệ. Ngụy thần cùng hư thần chỉ là một con đường trong thần đạo. Ngụy thần phải lĩnh ngộ pháp tắc. Mà hư thần cũng phải tích lũy lực lượng đủ mức. Cả hai dị lộ đồng quy. Cực hạn đều là giống nhau là sơ vị thần. Từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói. Sơ vị thần mới xem như thần linh chính thức. Có thể chính thức đem lực lượng cùng pháp tắc kết hợp cùng một chỗ. Đại đạo 3000, 500 hỏa đạo, 500 thủy đạo, 500 kim đạo, 500 mộc đạo, 500 thổ đạo, 300 lôi đạo, 100 không gian chi đạo, 100 thời gian chi đạo. Mỗi một đạo đều có thể để cho thần linh đuổi theo tánh mạng bổn nguyên cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 923 pháp tắc 2. Lúc này Hậu Kim không có lại đùa nghịch. Giải thích cho mọi người tương đối cẩn thận. Bất quá trong 7 người chỉ vẹn vẹn có một người đạt đến cảnh giới tinh đế đỉnh phong. Hắn đã nói sự tình sơ vị thần rồi. Khoảng cách này bọn người Lâm Lạc còn cách quá xa xôi. Thần linh. So đấu không chỉ là lực lượng. Càng ở chỗ trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Tam thiên đại đạo không có ai mạnh hơn ai. Tinh khiết xem ở trình độ lĩnh ngộ. Mà có thể đem đại đạo nào đó lĩnh ngộ đến mức tận cùng kia là thần vương. Lâm Lạc thốt ra. Đúng vậy. Thần vương là triệt để nắm giữ một loại đại đạo. Như vậy hắn ở con đường kia là vương duy nhất. Một cái ý niệm trong đầu có thể áp chế bất luận thần linh nào tu luyện đạo kia. Hậu Kim gật đầu, đối với năng lực lý giải của Lâm Lạc biểu đạt ra tán thưởng. Hỏa Vân thần vương kia là. Hỏa Vân thần vương lĩnh ngộ tự nhiên là hỏa chi đại đạo. Nhưng cụ thể là một chi nào trong 500 hỏa đạo. Bổn Suất Ca cũng không biết. Sắc mặt Hậu Kim đỏ lên, tự hồ có chút thẹn thùng. Tu luyện chi đạo của một người. Đây là căn bản cùng áp chủ bài của hắn. Ngoại trừ người thân cận nhất há sẽ tiết lộ ra ngoài. Tuy Hậu Kim cũng là vẫn thần. Nhưng hiển nhiên địa vị của hắn cũng không cao. Không cách nào biết được Hỏa Vân thần vương tu luyện cái gì. Vậy Thượng Thiên Thần lại là cấp độ gì? Đường Điềm tò mò hỏi, Lâm Lạc biết hết thảy đều nói cho chúng nữ. Phía trên sơ vị thần là Trung Nguyên Thần. Phía trên Trung Nguyên Thần là Thượng Thiên Thần. Phía trên Thượng Thiên Thần. Cái kia chính là Thần Vương rồi. Thần Giới Chi Vương, nắm giữ đại đạo pháp tắc. Hiệu lệnh thần giới có thể cùng hắn đối kháng chỉ có những thần vương khác. Mặt mũi Hậu Kim tràn đầy ước mơ, tự hồ cũng mơ ước mình trở thành thần vương. Thôi đi, đại đạo 3000, có 3000 thần vương, có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Đường Điềm biểu môi, biểu thị khinh thường. Tiểu nha đầu, ngươi biết rõ thần giới có bao nhiêu sao? Hậu Kim trừng mắt. Vò đầu bứt tai một hồi, dùng hai tay làm ra bộ dáng một hình cầu. Nếu như đem thần giới thu nhỏ lại đến như Ngân Nguyệt Tinh. Như vậy Ngân Nguyệt Tinh chỉ có lớn như một mảnh móng tay của Bổn Suất Ca vậy. Hơn nữa, đây là địa phương Bổn Suất Ca đi qua. Nhưng trên thực tế, địa phương Bổn Suất Ca đi qua chỉ là địa bàn của mấy thần vương. Trên thực tế thần giới có bao nhiêu? Bổn Suất Ca cũng nói không rõ. Mọi người không khỏi hoảng sợ, cái tỷ lệ này cũng quá dọn người đi à nha. Thần giới trọng yếu nhất là lĩnh ngộ pháp tắc. Đúng rồi, huynh đệ ngươi gọi là gì? Hậu Kim vừa mới chuẩn bị thao thao bất tuyệt, thình lình quay đầu hướng Lâm Lạc hỏi danh tự. Cái tư duy này có chút thiên mã hành không rồi. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười. Nương. Như Lâm huynh đệ trước kia vận dụng. Có một bộ phận là lực lượng pháp tắc. Hơn nữa. Cấp độ lý giải đã tương đối cao. Hậu Kim nhẹ gật đầu. Các ngươi cái gọi là thiên phú thần thông kỳ thật là pháp tắc thông qua hình thức huyết mạch truyền lưu xuống dưới. Bất quá. Vận dụng pháp tắc cũng cần lực lượng ủng hộ. Bởi vậy theo cảnh giới của các ngươi tăng lên, tác dụng của thiên phú thần thông cũng càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người gật đầu. Khó trách đều nói tổ huyết tràn đầy. Thậm chí không cần lực lượng tiếp xúc. Không cần thần khí đến lĩnh ngộ thần đạo cũng có thể trực tiếp bạch nhật phi thăng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thiên phú thần thông là pháp tắc. Nếu như có thể chính thức phản tổ huyết mạch mà nói. Cái kia tương đương với đã nhận được lĩnh ngộ pháp tắc của tổ tiên. Mà những người kia nguyên bản đều là thần linh. Đạt tới trình độ lý giải đối với đại đạo của bọn hắn. tự nhiên là cấp bậc thần linh rồi. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động. Hắn đến bây giờ cũng chỉ đối với bốn cấm tự dòm đến một tia ảo diệu. Nhưng cho hắn cảm giác đã đang ở phía trên thiên phú thần thông của Thiểm Điện Tộc. Như vậy, bốn cái cấm tự này mang theo pháp tắc đến tột cùng là cấp độ gì? Bọn người Nghiêm Chấn Càn đều là thượng thiên thần, có thể ở phía trên bọn hắn cũng chỉ có thần vương. Pháp tắc của thần vương. Hơn nữa, không phải một đạo, mà là có tám đạo pháp tắc. Trời ạ, vị lão tổ tôn Lâm gia kia đến tột cùng là địa vị gì? Độc trưởng tám đạo lực lượng pháp tắc. Một đại đạo pháp tắc có thể xưng vương, tám đạo pháp tắc này tập trung ở trên thân một người, cái kia còn chịu nổi sao? Không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Hiện tại không thể nói. Về sau tiến vào thần giới cũng không thể nói. Nếu không, thần linh đầy trời đều đối với hắn triển khai đuổi giết. Năm đó Hỏa Vân Thần Vương đến tột cùng là bị ai hại chết hay sao? Lâm Lạc chuyển qua ý niệm. Cái pháp tắc gì đấy? Bây giờ cách hắn còn có chút xa xôi. Vô luận là dựa vào xúc tích lực lượng hay là lĩnh ngộ pháp tắc phi thăng thần giới. Cái yêu cầu này thấp nhất cũng là tinh đế tam trọng thiên. Cửu U Thần Vương Diêm Thiên, còn có em ruột của Hỏa Vân Thần Vương Trịnh Uyên. Hậu Kim thở dài. Hắn vốn chỉ là một giám khảo. Căn bản không cần cùng bọn người Lâm Lạc nói những sự tình này. Nhưng hắn vẫn không tiếc thổ lộ bí mật thần giới. Rất có ý tứ nịnh nọt. Bảy người ở đây ngoại trừ Đường Điềm ra. Cái nào nhìn không ra. Truyền thuyết nói, Thượng Thiên Thần là cực hạn tu luyện của thần linh. Muốn tái tiến một bước, nhất định phải đạt được chủ thần khí. Sau khi luyện hóa, có thể từ trong đó đạt được đại đạo pháp tắc nguyên vẹn. Thành tựu thần vương vị. Thế gian chỉ có tam thiên đại đạo. Tổng cộng cũng chỉ có 3.000 chủ thần khí. Một củ cải trắng một vụn hố. Muốn thành tựu thần vương. Ngoại trừ tìm kiếm tất cả chủ thần khí thất lạc trong thần giới ra. Thì chỉ có trực tiếp nhìn chằm chằm vào thần vương hiện hữu. Này không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản. Theo bổn xuất ca biết. Lúc ấy thần giới có tin đồn thần vương bất quá 1.500 vị. Nhưng chỉ ít có một nửa thần vương ở trong lịch sử vô tận bị đủ loại ám toán. Phục kiếp. Vương tọa sụp đổ. Chủ thần khí cũng không biết tung tích. Thần khí có linh. Huống chi là cấp bậc chủ thần khí. Chúng sẽ tự mình tìm kiếm chủ nhân. Trước đó. Muốn tìm được chúng nó dễ vậy sao? Ác lạc đề rồi. Hỏa Vân Thần Vương tên Trịnh Cuồng. Có một bào đệ tên là Trịnh Uyên. Theo sau này bổn xuất ca lấy được tin tức. Lúc trước chủ thần khí Hỏa Vân Thần Kiếm của Hỏa Vân Thần Vương thật ra là Trịnh Uyên phát hiện ra trước. Nhưng thần khí lại chọn Trịnh Cuồng làm chủ. Để cho Trịnh Uyên một mực ghi hận trong lòng. Mà thần quốc của Hỏa Vân Thần Vương cùng thần quốc của Cửu U Thần Vương Diêm Thiên giáp giới. Song phương vì tranh đoạt địa bàn một mực đấu rất lợi hại. Nước lửa vốn khắc chế lẫn nhau. Song phương đều là thần vương nắm giữ cực hạn đại đạo. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 924 Thần Vương Chi Tranh. 1. Nhưng Trịnh Uyên lại vụng trộm cùng Diêm Thiên cấu kết. Hai người phân chia lợi ích như thế nào không ai biết được. Nhưng Trịnh Uyên lợi dụng Hỏa Vân Thần Vương tín nhiệm. Hạ xuống thần giới kỳ độc cho hắn. Để cho lực lượng hắn đại ngã. Mà Diêm Thiên thừa cơ đánh úp lại, đánh Hỏa Vân Thần Vương trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Vì cướp đoạt Hỏa Vân Thần Kiếm, tứ đại tướng của Hỏa Vân Thần Vương cũng bị đuổi giết. Cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới hạ giới, thành lập nên Thiên Anh Điện, dùng tìm kiếm truyền nhân phù hợp hỏa chi đại đạo nhất, kế thừa Hỏa Vân Thần Kiếm, thay Hỏa Vân Thần Vương báo thù. Hậu Kim êm tai nói tới, tuy rất nhiều chi tiết không có khả năng nói rành mạch, nhưng mọi người cũng có thể đại khái nhìn ra đại án năm đó. Chỉ là không có nghĩ đến chính là thần linh vĩnh sinh bất tử cũng tràn đầy lục đục với nhau như thế. Kỳ thật ngoại trừ thọ nguyên vô tận, thần linh cùng phàm nhân hạ giới lại có cái gì khác nhau? Bổn Suất Ca nguyên bản ở thần giới tiêu diêu tự tại, về sau bị chủ nhân thu phục chiếm được, liền một mực đi theo bên cạnh của hắn. Chủ nhân của ngươi là ai? Đường Điềm cắt đứt Hậu Kim nói. Nghiêm Chấn Càn đại nhân. Hậu Kim đối với tổ tiên của tứ đại tộc vẫn là tràn đầy kính sợ. Thời điểm nói đến tục danh, thân thể không tự chủ mà thẳng tắp, đầu hơi thấp cho thấy cung kính tuyệt đối. Như Bổn Suất Ca tổng cộng có 9 cái. Hiện tại phân biệt trấn thủ ở bên trong tầm 2 đến tầm 10. Là giám khảo của các ngươi. Bất quá. Nhị ca. Tứ ca. Ngũ tỷ. Lục ca. Bát ca không muốn hư vô khổ đợi như vậy. Ở mười mấy vạn năm trước không muốn lại bị phong trấn, nên đã chết đi. Hậu Kim ảm đạm thở dài. Thời điểm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc hung quang đại lộ. Ngươi vì cái gì không sớm ra hiện một chút? Nếu không những ca ca tỷ tỷ kết nghĩa kia của ta sẽ không buông tha cho hy vọng ảm đạm mà chết. Hắn hung đến không hiểu thấu. Lâm Lạc đã chuẩn bị tế ra tử đỉnh, mà Phong Sở Liên cũng đem băng sương chi nhận để ngang ngực. Còn tưởng rằng ác chiến không thể tránh né. Nhưng Hậu Kim lại đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là vẻ chán nản. Sau khi chạy trốn tới hạ giới, toàn bộ chúng ta bị gọt sạch thần tính, trở thành tinh đế đỉnh phong. Tuy ở hạ giới có thể hoành hành không sợ, nhưng lại có hạn chế thọ nguyên. Các chủ nhân ở mười mấy vạn năm tuổi thọ cuối cùng cũng không có tìm được truyền nhân hợp cát. Bọn hắn cũng sớm có đoán trước, đem huynh đệ tỷ muội chính người chúng ta dùng phong linh dịch khóa ở chỗ này. Chỉ có chờ tìm được truyền nhân của thần vương, mở ra bảo tàng, chúng ta mới có thể thoát khốn. Mà các chủ nhân cũng đã nói, Hỏa Vân Thần Vương ở trước khi chết để lại một bảo tàng, trong này có để lại linh dược cho chúng ta một lần nữa khôi phục thần linh chi thân. Chỉ cần chúng ta đi theo tùy tùng tân chủ nhân, liền có thể trở lại thần giới. Nhưng sau khi Thiên Anh Điện sáng lập mười mấy vạn năm, thủy chung không ai có thể vượt qua kiểm tra. Mà gần 20 vạn năm qua, càng là không ai có thể đặt chân tới đây. Phong linh dịch tuy có thể cho tốc độ tánh mạng trôi qua giảm bớt ước vạn lần, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Vậy thì phản phất như đang ngồi lao, hắc ám, hư không? Mà ở trong phong linh dịch một ngày cho người cảm giác như là một vạn năm tịch mịch như vậy không có người chịu được. Cho nên, nguyên bản có 9 giám khảo, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. 5 người nhẫn nhịn không được tra tấn như vậy mà không muốn tái nhập phong linh dịch. Nhưng bọn hắn đã không phải là thần linh. Thọ nguyên có hạn. Gần 20 vạn năm trôi qua, tự nhiên toàn bộ tiêu tan. Từ điểm đó mà nói, tổ tiên tứ đại tộc thật đúng là tàn nhẫn. Vì cái gì bọn hắn không đem chính mình phong ấn trong phong linh dịch đợi thần vương truyền nhân? còn không phải nhẫn nhịn không được hư không như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi thở dài. Hắn hiểu được Hậu Kim oán hận. Bởi vì đối phương cho là hắn có khả năng là thần vương truyền nhân nhất. Mà hắn tới quá muộn. Này đến cùng có phải hay không? Lâm Lạc cũng không dám chắc. Nhưng nói thật. Hắn đã có tử đỉnh. Đối với Hỏa Vân Thần Kiếm cũng không có truy cầu gì. Đừng nói hình thái nguyên vẹn của tử đỉnh, chỉ là hiện tại có bốn cấm tự, cái kia chính là bốn đại đạo. Cái gọi là tham thì thơm. Bốn đại đạo đã đầy đủ cho hắn nghiên cứu tới thần vương. Cần gì lại đi đỏ mắt Hỏa Vân Thần Kiếm? Hắn ngược lại để ý chính là bảo vật mà tổ tiên tứ đại tộc lưu lại. Dù cho không thể để cho hắn một bước đăng nhập thần cảnh, cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới tinh đế đỉnh. Như vậy hắn có thể đem tin tức ngân nguyệt thú sắp cởi bỏ phong ấm truyền lại đi ra ngoài. Đem đại phiền toái này giải quyết. Thối hầu tử con khỉ, ngươi thật đáng thương. Đường Điềm vỗ vỗ vai Hậu Kim. Một bộ rất quen thuộc. Nhưng tròng mắt đen nhánh lại đang không ngừng đảo quanh. Hiển nhiên tiểu ma nữ không có hảo tâm gì. Quả nhiên, nàng lập tức lại nói. Nói như vậy, phía sau chỉ có ba đạo khảo nghiệm. Không sai. Hậu Kim không do dự. Trực tiếp nhẹ gật đầu. Xem ra hắn cho rằng khả năng Lâm Lạc vượt qua kiểm tra rất cao. Dứt khoát bán cái giao tình. Dù sao bọn hắn còn lại bốn người. Muốn rời khỏi Thiên Anh Điện cũng chỉ trông cậy vào Lâm Lạc đạt được Thiên Anh Điện nhận đồng. Mới có thể giải trừ trói buộc trên người bọn họ. Nếu không bọn hắn cũng chỉ có thể phong ấm trong Thiên Anh Điện. Nói nha, ba khảo nghiệm này có khó không hay? Đường Điềm bắt đầu lưu manh rồi. Thất ca trấn thủ tầm thứ tư. Tam ca trấn thủ tầm thứ tám. Đại tỷ trấn thủ tầm thứ mười. Thất ca cùng tam ca đều rất dễ nói chuyện. Nhiều năm như vậy xuống. Chúng ta cũng không có trông cậy vào có thể trở lại thần giới. Thầm nghĩ tự do tự tại hưởng thụ tánh mạng của mình. Giảm độ khó. Các ngươi nên hiểu. Dù sao tính cách của Hậu Kim rất thoáng, lúc này lại biến trở về tính nhanh nhẹn nguyên bản, hướng mọi người nháy mắt. Bất quá đại tỷ sẽ không dễ nói chuyện rồi. Nàng người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã đáp ứng chủ nhân muốn thay khảo hạt. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà tiếp nhận khảo nghiệm. Đừng nghĩ có chỗ trống nào. Tuy nói như thế, nhưng có thể từ trong miệng của Hậu Kim lấy được nhiều tư liệu như vậy cũng làm cho bọn người Lâm Lạc có đại thu hoạch. Sau khi bảy người thương lượng một phen, ba người Lâm Lạc, Phong Sở Liên, Đường Điềm tiếp tục đi tới. Mà bốn người Nghiêm Thanh thì tiếp tục cùng Hậu Kim liều chết. Dù sao đây chính là một cái bồi luyện vô cùng tốt. Các nàng chỉ là hấp thu thần tuổi. Còn không có luyện hóa. Cái này chính là một cơ hội tốt nhất. Ba người Lâm Lạc còn muốn ở tầm thứ ba tìm được bảo vật cùng loại với thần tuổi. Nhưng đáng tiếc chính là. Thẳng đến bọn hắn đi đến cuối cùng tầm này cũng không có chứng kiến. Hiển nhiên chỗ tốt như vậy là không thể nào có nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 925 Thần Vương Chi Tranh. 2. Đúng rồi. Sao tiểu ma nữ ngươi gọi Hậu Kim là Hậu Tử? Họ Hậu đã kêu là Hậu Tử. Ngươi cho ngoại hiệu cũng quá không đúng. Nơi thang lầu tầm thứ ba không có một bóng người. Bởi vì bác ca trấn thủ ở đây sớm đã hóa thành đất vàng rồi. Lâm Lạc bồi ngồi thở dài. Nhưng lại hỏi một vấn đề không liên quan nhau. A,

đoạt trước một bước nói ra. Xác thực mà nói ta là Băng Dược Điêu. Đầu màu gà kia lỗ tai lại cực linh, tuy Lâm Lạc đem thanh âm ép tới cực thấp nhưng đối phương vẫn là nghe đến rồi. Hắn cũng không có sinh nộ, ngược lại nghiêm trang hướng Lâm Lạc giải thích. Nhìn xem một người có màu gà nghiêm trang giải thích mình cũng không phải điểu nhân. Này làm sao cũng khiến ba người Lâm Lạc quá dị tới cực điểm. Ta họ Nhạc, tên Nhạc Trùng Thiên. Đầu màu gà ở bậc thang bước đi thông thả vài bước. Tuy ta rất muốn phóng thủy, nhưng ước định vẫn là phải tuân thủ. Như vậy đi. Chúng ta tới chơi đoán số. Chỉ cần ba người các ngươi có một cái thắng ta. Các ngươi có thể vượt qua kiểm tra. Cái này thực sự là trần trụi phóng thủy rồi. Ba người Lâm Lạc liếc mắt nhìn nhau, đều đồng ý xuống. Nhưng thật không ngờ chính là vận khí của đầu màu gà này tốt đến nghịch thiên. Liên tục thắng được Lâm Lạc cùng Đường Điềm. Cũng may Phong Sở Liên thắng được một trận chiến cuối cùng, để cho Lâm Lạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Được rồi, các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Bất quá, đại tỷ của chúng ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi vẫn là phải dựa vào thực lực của mình vượt qua kiểm tra. Đầu màu gà nghiêm nghị nói ra. Lâm Lạc tự nhiên liên tục đồng ý. Đối phương là hảo tâm nhắc nhở, cái nhân tình này là nên nhận. Ba người đi ra một khoảng cách, Đường Điềm đột nhiên vỗ hai tay nói. Đúng rồi, điểu nhân kia tên gọi là gì? Không có nhớ kỹ. Bổn hậu cũng không nhớ. Cái kia vẫn gọi điểu nhân là tốt rồi. Bành! Đầu màu gà đang muốn cùng hai huynh đệ khác hội hợp, nghe vậy lập tức lão đảo té lăn trên đất. Vô luận là Hậu Kim, Liễu Khuyết hay là Nhạc Trùng Thiên, đều đem đại tỷ của bọn hắn nói rất khủng bố. Ba người Lâm Lạc còn không có nhìn thấy người, nhưng trong nội tâm đã dựng lên hình tượng một đầu cọp cái. Chúng ta đến đánh cuộc a, đoán xem đại tỷ này là cái gì biến thành. Trong mắt của Đường Điềm xoay chuyển, máu cờ bạc lại nổi lên. Được rồi, tuy ngươi là tiểu ma nữ, nhưng cũng không thể lừa người như vậy a. Lâm Lạc cười cười ở trên ớt nàng bắn ra. Trên đời này nhiều hung thú như vậy. Hắn và Phong Sở Liên làm sao có thể đoán được hết. Thật nhỏ mọn, còn là nam nhân nữa không? Đường Điềm rất là xem thường. Lâm Lạc không có cùng nàng đấu võ mồm. Ba người thông qua tầm thứ 9. Đi tới tầm thứ 10. Một mực đạt tới tầm cao nhất cuối cùng này. Phía trước lần nữa xuất hiện một khối hổ phách. Theo bọn hắn tới gần. Khối hổ phách này cũng lập tức hòa tan. Hiện ra một nữ tử. Nàng này đầu đầy tóc đỏ. Hai mắt nhỏ dài. Bờ môi phi thường mỏng. Hình dáng cực đẹp. Cho người một vẻ đẹp khó thuần cuồng dã. Mà dáng người cũng là cực kỳ nóng bỏng. Eo nhỏ một nhúm. Hai chân vừa mịn lại dài. Hết lần này tới lần khác gò ngực lại rất to. Chói mắt đến lợi hại. Nữ nhân tóc đỏ này mặc trên thân là một chiếc áo chỉ tới trên rốn. Chẳng những lộ ra một đôi tay mịn y hệt như ngó sen. Một đoạn bụng dưới bằng phẳng không hề có thịt thừa kia cũng nhìn một cái không sót gì. Hạ thân là một quần đùi như báo vân. Lộ ra hai chân dài tuyết trắng. Mà quần da bó sát người thì chặt chẽ bọc lấy cặp mông đầy đặn rất tròn của nàng. Hai bờ mông kéo căng như mật đào chín mọng, vừa bấm tựa như có thể chảy nước.